Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 321. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người bọn họ đều mang trong lòng nặng trĩu. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan nhìn cảnh tượng trước mắt, không rõ vì sao trong tâm thần dường như lóe lên chút ngờ ngợ. Cảnh sắc này phảng phất như vô cùng quen thuộc. Còn Diệp Thù, Yesu thì nhìn chăm chú vào tấm bia đá, trong lòng cũng dâng lên chút nặng nề. Một lát sau, cả hai đã bình tĩnh lại, bắt đầu cẩn thận quan sát tấm bia đá. Hóa huyết tụ linh chi pháp, hua xuê du linh chư pha. Dòng chữ nhỏ này hiện ra ở phần trên cùng của bia đá. Thuở trước, khi Lục Tranh, Lu Trăng vừa trốn thoát khỏi Thất Tiêu Tông, Chi Xiao Dông bị Yến Trường Lan chặn lại, đã nhắc đến một môn tà pháp như vậy. Khi nhìn rõ tên gọi của tà pháp này, hai người càng chắc chắn chỗ mà Tuần Phù Chân Nhân, Sun Phu Chân Gen đã tìm thấy tà pháp chính là nơi này, đặc biệt tại phần cuối của bia đá. Sau khi tà pháp được kể lại, còn có một dòng chữ mơ hồ nhắc rằng pháp môn này có chỗ thiếu sót. Tuy có công dụng tuyệt diệu nhưng nếu muốn tu luyện thì không tránh khỏi cực kỳ nguy hiểm và khó mà thành công. Vì lẽ ấy, năm đó Tuân Phù Chân Nhân dù đã lấy được tà pháp này vẫn nhiều lần thử nghiệm trên đệ tử. Nhưng lúc bị tâm ma quấy nhiễu, hắn cũng không dám tự mình luyện. Yến Trường Lan khẽ thở dài. Tìm được đến đây, rồi thì sao? Suy cho cùng, những việc liên quan đến tà pháp của Tuân Phù Chân Nhân, người lưu tâm nhất lại là Lục Tranh. Khi xưa hắn mua vài tấm bản đồ, cũng chỉ để thuận tay điều tra tung tích đồng môn. Nhưng càng đi qua nhiều nơi, cùng Lục Tranh đồng hành, Yến Trường Lan dần dần cũng thêm quan tâm. Này rốt cuộc đã rõ lai lịch của tà pháp ấy, biết được dấu chân năm đó của Tuân Phù Chân Nhân, lòng lại ngập đầy cảm thán. Diệp Thù thì khác Yến Trường Lan, hắn theo cùng là muốn nhìn lại những cảnh tượng mà Huyết Đồ Thiên Lang, Xuê Tiên Lang từng trải qua khi còn sống. Này rốt cuộc cũng thấy được một nơi, nhưng vẫn không rõ tại sao Thiên Lang năm ấy lại giết sạch một vùng, và vì sao ông nội năm đó lại nói rằng những kẻ trong một vùng ấy không phải ai cũng đều hung tàn ác độc, nhưng không một ai vô tội. Đại trận, hồng sa, huyết tinh sa, tấm bia đá, những thứ này tuyệt không phải người thường có thể làm được. Nhưng chuyện này có phải liên quan đến việc tàn sát hay không thì lại không thể biết. Diệp Thù cũng không nghĩ thêm nhiều. Giờ đây bọn họ chỉ đang ở hạ giới, mai sau tất sẽ lên linh vực. Linh yêu, liệu có mối liên hệ gì không thì hiện tại chưa rõ. Chỉ là vì sợi dây mơ hồ nào đó, hẳn rồi sẽ có ngày hiểu ra. Yến Trường Lan cũng vậy, nhìn vào tấm bia đá, trong lòng hắn khẽ thở dài. Trong tâm hắn chỉ nghĩ, đợi khi sư đệ Lục Tranh đến đây, sẽ kể lại chuyện này cho hắn biết. Sau đó, Diệp Thù tiến tới tấm bia đá. Trận pháp, ao nước, bia đá ở đây đều rất kỳ dị. Yến Trường Lan thấy động tác của Diệp Thù, bèn hơi lo lắng, vội vàng tiến lại gần. A Chuyết, A Chua, cẩn thận. Diệp Thù liếc nhìn hắn, bình thản nói, ngươi và ta nghĩ cách xóa đi chữ trên bia đá. Nói đến đây, hắn bỗng dừng lại một chút. Nếu được, tốt nhất là phá hủy luôn bia đá. Yến Trường Lan ngây người, ngay sau đó liền hiểu ra ý định của Diệp Thù. Tà pháp này hại người, dù rằng năm đó người đến đây và lấy tà pháp là Tuân Phù Chân Nhân, nhưng ai biết sẽ không còn đường khác để người khác tìm đến. Vậy nên phá hủy bia đá mới là thỏa đáng. Yến Trường Lan gật đầu. A Chuyết, cẩn trọng từng bước. Diệp Thù tất nhiên đáp ứng. Thực tình hắn muốn trừ khử tai họa ở đây, nhưng con đường tu hành dài rộng, hắn nhất định không vì việc này mà gây tổn hại đến bản thân. Tiếp đến, Yến Trường Lan liền lùi sang một bên để tránh làm ảnh hưởng đến Diệp Thù. Nhưng ánh mắt hắn vẫn chăm chú dõi theo Diệp Thù. sẵn sàng ứng cứu khi cần. Diệp Thù ngồi xổm trước bia đá, tỉ mỉ quan sát các trận văn xung quanh. Nhờ hiểu biết về các trận văn thu thập được từ những cổ thành, vốn đã am hiểu trận pháp, Diệp Thù nay càng nghiên cứu sâu hơn. Cộng thêm sự tích lũy hai kiếp, trước kia đã quan sát toàn bộ đại trận, hiện tại chỉ cần xem qua một chút là hắn đã nắm được sơ đồ. Sa thất là tâm trận, ao nước là vật trấn trận, còn bia đá nằm giữa giao điểm của các trận văn, kỳ thực là một hạt nhân kép. Ao và bia đá cùng song hành. Nói cách khác, nếu phá hủy bia đá, ao nước cũng sẽ bị phá. Và khi đó, trận nhãn của đại trận sẽ bị vỡ. Toàn bộ đại trận sẽ sụp đổ. Mà đại trận nằm sâu trong hoang mạc. Sa thất được tạo nên bởi lưu động của cát bụi do đại trận thúc động. Nếu đại trận bị phá, tất cả hát, ân ết sẽ tràn ngập. Chớ nói chi là Diệp Thù và Yến Trường Lan hiện tại chỉ là tu sĩ luyện khí liên chi tầng 8, cho dù đã đạt trúc cơ, chu di, thậm chí kết đan, chia gian, thì ở độ sâu này cũng chắc chắn bị dòng cát đổ xuống đè chết. Hiểu được điều đó, sắc mặt Diệp Thù khẽ biến đổi. Yến Trường Lan đứng bên cạnh lo lắng hỏi, A Chuyết, có gì bất ổn sao? Diệp Thù khẽ cau mày, nếu muốn phá hủy bia đá, e là với sức của ta và ngươi hiện nay không thể làm được. Yến Trường Lan nghe vậy, ngẩn người, với sức lực của hai người họ thì, mà rõ ràng là phá trận là do A Chuyết một mình gánh vác. Nhưng nhanh chóng hắn cũng hiểu ra, một khi phá trận, nơi này tất sẽ sụp đổ, đến khi đó, họ không có khả năng thoát thân. Yến Trường Lan nhìn bia đá với vẻ mặt nặng nề. Hắn không hiểu về trận pháp, nhưng cũng nhận thấy dưới bia đá có vô số trận văn phức tạp. Diệp Thù nói không thể phá hủy bia đá, hẳn là có liên quan đến những trận văn đó. Quả nhiên, Diệp Thù, Yesu liền đem việc hạch tâm này nói cho Yến Trường Lan. Yan Trang Lan biết, Yến Trường Lan khẽ thở dài, nói: nếu chỉ cần xóa bỏ những chữ ở trên đỉnh, vậy thì, Diệp Thù cẩn thận ngắm nghía tấm bia đá, trầm tư một lúc rồi đáp, có thể thử xem. Nói xong, Diệp Thù lấy ra vài món luyện liệu từ Hỗn Nguyên Châu, Hôn Duen Chu, rồi bắt đầu chế luyện pháp khí tại chỗ. Yến Trường Lan không mấy hiểu rõ, nhưng vẫn ở bên cạnh bảo hộ, cẩn trọng đề phòng những luồng cát bụi xung quanh. Dù y rất tin tưởng vào khả năng của Diệp Thù, nhưng để tránh bất trắc, y luôn cẩn thận quan sát, phòng khi có sai sót nào xảy ra, dù phải hy sinh cả tính mạng cũng sẽ bảo vệ Diệp Thù một cách vững vàng nhất. Diệp Thù thì không nghĩ ngợi nhiều, lấy ra một cái lô đỉnh, sau đó luyện chế ra 8 mặt trận kỳ. Trên 8 mặt trận kỳ này, Diệp Thù cẩn thận khắc họa những đường vân trận pháp. Nếu có người tinh thông trận pháp từng nghiên cứu qua nhiều trận đồ cổ, sẽ nhận ra những đường vân trận pháp này có chút quen thuộc. Hơn nữa chúng lại tương ứng với nhau, mơ hồ hình thành nên hai tầng cấm chế. Và hai tầng cấm chế này dường như lại đan xen lổ ân vào nhau. Sau khi hoàn thành mọi việc, Diệp Thù vung tay, 8 mặt trận kỳ nhanh chóng nhảy lên, phóng về 8 hướng khác nhau. Rồi chúng kỳ dị lơ lửng giữa không trung, như được một loại lực lượng đặc biệt nâng đỡ, giữa chúng lại đạt đến sự cân bằng, tựa hồ hình thành nên một không gian vô cùng vững chắc, khó có thể phá hủy. Yến Trường Lan khẽ co giãn đồng tử. Diệp Thù lại lấy ra vài loại dược liệu kỳ lạ, nghiền nát chúng rồi dùng một cây bút phủ nhúng vào dược liệu ấy. Sau đó bắt đầu tỉ mỉ vẽ lên những dòng chữ trên tấm bia đá. Cách chương